Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 14, tụ hợp. Hắn làm sao đều không nghĩ đến, chính mình lần này con mồi lại là Cổ Nguyệt Tiên Tử. Đường đường cấp độ thứ nhất thiên tướng, toàn bộ thông thiên luyện ngục giới, cấp độ thứ nhất thiên tướng coi như mấy cái như vậy a. Cái này Cổ Nguyệt Tiên Tử thế mà cùng kia cái chỉ có cực cảnh tu vi thiên tướng áp chế hàng kết minh. Làm cái quỷ gì? Không cần sợ, uy lực yếu như vậy thiên phú thần thông. Cái này Cổ Nguyệt Tiên Tử nhất định chỉ là một cái phân thân. Vẻn vẹn nháy mắt, Mạc Nhạc liền phản ứng rồi tới đây. Cao giọng quát nói, đúng, Cổ Nguyệt Tiên Tử có bảy đại phân thân. Cái này nhất định không phải là nàng trạng thái toàn thịnh. Áo ào đỏ nữ tử vậy thét lên. Bọn họ vậy mà chết không buông bỏ. Cơ Tử Nhã quay đầu liếc mắt một cái. Không khỏi lo lắng. Từng cái đều không kém. Tần Phong vậy cảm giác được rồi áp lực. Bởi vì giờ khắc này Mặc Nhạc cùng kia sừng châu tráng hán vậy mà bay ra thời không bàn phạm vi. Từ bên cạnh một bên gia tốc. Tựa hồ muốn từ phía trước ngăn cản Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã. Ha ha, nhị muội, tam đệ, các người nhìn ta như thế nào ngăn lại bọn họ. Mạc Nhạc cởi mở cười lớn, thân hình giống như thiểm điện, từ bên cạnh một bên nhanh chóng mà siêu việt Tần Phong. Cơ Tử Nhã hai người, lập tức bỗng nhiên xông vào thời không bàn khu vực. Mạc Nhạc trên thân thể sáng hẳn lên rồi đạo đạo tia sáng. Không, chuẩn xác mà nói, đây là từng chiếc một dây nhỏ. Vô số dây nhỏ từ nơi này Mạc Nhạc thể nội bộc phát ra. Chợt nhìn, giống như hào quang chói sáng. Chỉ thấy cái này vô số cây dây nhỏ. Từ bốn phương tám hướng bao khỏa hướng Tần Phong, Cơ Tử Nhã hai người. Để bọn họ không thể nào né tránh. Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã tức khắc đều mặt liền biến sắc. Tần Phong, cẩn thận, đây là Mạc Nhạc thiên phú thần thông. Rất khó đối phó, Cơ Tử Nhã vội vàng truyền âm nói. Đáng chết, Tần Phong lại là gào thét một tiếng. Mỹ nữ, chúng ta phải trước hết giết một người. Không phải chạy đi hy vọng càng xa vời. Liền giết kia sừng trâu to con. Đang khi nói chuyện. Tần Phong lập tức thi triển huyễn bụi như mộng, toàn bộ trấn áp hướng sừng châu tráng hán. Đồng thời, Cơ Tử Nhã vậy khống chế thời không bàn lực lượng chủ yếu ảnh hưởng hắn. Lấy Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã hiện tại thực lực, liên thủ toàn lực bộc phát phía dưới, là hoàn toàn có cơ hội trong nháy mắt giết chết một tên cấp độ thứ ba thiên tướng. Trước đó bọn họ liền giết qua. Không. Cảm giác được cả người hoàn toàn bị hạn chế lại. Thực lực hạ thấp thật đáng buồn cấp độ. Sừng châu tráng hán lập tức hoảng sợ ý thức được rồi nguy hiểm. Chết! Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã đồng thời ra tay. Vô luận là thấm tâm kiếm điển vẫn là chiến kiếm. Đều là chính mình mạnh nhất thủ đoạn công kích. Không tốt, một mực đã tính trước Mạc Nhạc sắc mặt tức khắc nhất biến. La hét nói. Nhị muội, bảo vệ tốt tam đệ. Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã đột nhiên không trốn, quay người liền muốn giết người. Cái này biến hóa quá nhanh rồi, chỉ ở trong nháy mắt, Mạc Nhạc khoảng cách quá xa, nhưng đã không ngăn trở kịp nữa. Hắn biết rõ, giờ phút này, chỉ có hắn nhị muội có thể cứu tam đệ. Hiển nhiên, kia áo bào đỏ nữ nhân không cần hắn nhắc nhở. Cũng biết rõ tam đệ gặp phải nguy hiểm, không chút do dự mà, áo bào đỏ nữ nhân thân thể đột nhiên thuế biến, hô hô, rất đột ngột, áo bào đỏ nữ nhân hóa thành. Rồi một đầu đỏ, chừng gần ngàn mét dài rắn lớn, kia uốn lượn thân thể vừa xuất hiện, rất dễ dàng đi đến rồi sừng châu tráng hán bên thân. Đồng thời, sừng châu tráng hán vậy hóa thành rồi to lớn vô cùng mang yêu. Hai đại thần giới thái cổ thần sơn dị thú đồng thời chống cự huyễn bụi như mộng cùng thời không bàn. Lực lượng, vậy đồng thời chống cự Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã công kích. Oanh, oanh, Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã phân biệt cùng hai đại dị thú đối oanh. Đều bị đối thủ ngăn trở rồi. Mỹ nữ, nhanh trốn, đừng dây dưa rồi. Tần Phong vội vàng nói. Hắn cùng Cơ Tử Nhã, một cái cấp độ thứ ba thiên tướng thực lực, một cái chỉ là cấp độ thứ tư tương đối mạnh thực lực. Muốn trong nháy mắt giết chết hai tên cấp độ thứ ba thiên tướng. Quả thực liền không khả năng. Huống chi sau lưng, kia mạnh nhất Mặc Nhạc vậy thừa dịp bọn họ công kích Sừng Châu Tráng Hán thời điểm. Từ phía sau lưng cực tốc đánh tới rồi. Tần Phong, hướng bên này trốn. Cơ Tử Nhã trốn phương hướng lại cùng Tần Phong thoáng có rồi sai lầm. Tần Phong phương hướng tựa hồ là tốt nhất phương hướng. Khoảng cách ba đại cao thủ đều xa nhất, mà Cơ Tử Nhã thì kém rồi chút. Nhưng lúc này, Tần Phong cũng không kịp nghi vấn rồi. Lập tức đi theo bay đi. Các ngươi trốn không thoát. Sau lưng Mặc Nhạc lại là càng thêm hưng phấn. Cổ Nguyệt tiên tử, cấp độ thứ nhất thiên tướng A. Ha ha, đáng tiếc một khi hóa thành phân thân. Mỗi một cái phân thân đều là rất yếu. Ta nếu có thể đưa ngươi bảy đại phân thân từng cái chém giết. Chẳng phải là tương đương ta giết qua một tên cấp độ thứ nhất thiên tướng. Cái này chiến tích đầy đủ khoe khoang rất nhiều năm rồi. Oanh, chỉ thấy một luồng cuồng bạo năng lượng từ hắn bên ngoài thân tràn ngập ra. Đạo đạo mông lung vầng sáng khiến cho tốc độ đột nhiên tăng vọt. Hô, xông vào thời không bàn ảnh hưởng khu vực sau. Mặc Nhạc tốc độ mặc dù đại giảm, nhưng vậy mà vẫn còn so sánh Tần Phong. Cơ Tử Nhã anh, Tần Phong quay đầu vừa nhìn, không khỏi sợ đến nhảy dựng lên. Không tốt, cái này Mặc Nhạc quả nhiên tốc độ phi thường sở trường. Sao chúng ta đều nhanh? Hừ, huyễn bụi như mộng, Tần Phong tâm ý khẽ động. Toàn bộ lực lượng tinh thần đều chào hỏi cái này tốc độ nhanh nhất Mặc Nhạc. Mặc dù hắn hiện tại căn bản không biết bất kỳ thiên phú thần thông, nhưng mạnh nhất lực lượng tinh thần miễn cưỡng cũng coi là cùng loại với thiên phú thần thông át. Chủ bài rồi, ở cái này cường đại tinh thần lực trấn áp bên dưới. Mặc Nhạc tốc độ lần nữa nhận cực lớn ảnh hưởng, đều chết đi, Mặc Nhạc không khỏi tức giận, hai con người phát lạnh gầm thét. Hô hô, mông lung từng chiếc một trong suốt mũi tên từ Mặc Nhạc thể nội bắn ra. Trực tiếp bắn về phía Tần Phong, Cơ Tử Nhã hai người. Cái này trong suốt mũi tên tốc độ quá nhanh rồi, mà lại cực kỳ mịt mờ. Rất khó phát hiện, là chủ thần khí, cùng hắn liều rồi. Cơ Tử Nhã vội vàng nhắc nhở nói, chém, Tần Phong vậy quát khẽ. Kiếm gãy trực tiếp bổ ra, đối mặt chủ thần khí công kích, phe mình chủ thần khí là sẽ bị động hộ chủ. May mắn Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã cũng đều có chủ thần khí. Chỉ thấy kiếm gãy bên trong đạo đạo tinh thần chi quang cùng với Cơ Tử Nhã chiến kiếm bên trong. Mông lung bóng kiếm đồng thời đánh phía kia từng chiếc một trong suốt mũi tên. Ngoặc kép, toàn bộ không gian hoàn toàn bị lực lượng cường đại đối oanh tràn ngập rồi. Cái gì? Cổ Nguyệt tiên tử có chủ thần khí liền mà thôi. Cái này chỉ có cực cảnh thực lực áp chế hàng ở đâu ra chủ thần khí. Mặc Nhạc tức khắc giật mình. Sau đó gầm nhẹ nói. Kia liền càng phải chết rồi. Đại ca, một đạo thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên. Chỉ thấy kia to lớn mang nghiêu cùng đỏ rắn lớn. Thừa dịp Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã cùng Mặc Nhạc giao thủ thời điểm. Từ thời không bàn bên ngoài phi hành. Đều đã nhưng bay đến rồi Tần Phong hai người phía trước. Tần Phong, tình huống không ổn. Cơ Tử Nhã vội vàng nói. Tần Phong đương nhiên hiểu không hay. Giờ phút này trước mặt đã bị đỏ rắn lớn. To lớn mang nghiêu ngăn cản. Đằng sau càng có Mặc Nhạc, trước cũng không phải, sau cũng không phải, cái này Mặc Nhạc, đường đường cấp độ thứ hai thiên tướng, vậy mà còn có hai cái cấp độ thứ ba thiên tướng làm giúp đỡ. Tần Phong gấp đến độ trong lòng thầm mắng. Tần Phong, cùng ta hướng bên này trốn. Nhanh lên, Cơ Tử Nhã dẫn Tần Phong. Chỉ có thể đem tốc độ tiêu thăng đến cực hạn hướng bên cạnh một bên chạy tới. Nhưng tại cái phương hướng này trên, Mạc Nhạc dễ dàng nhất truy kích. Các ngươi hai cái nghe lấy. Hôm nay, ta Mạc Nhạc, nhất định sẽ giết rồi các ngươi. Nhất định sẽ. Thanh âm tức giận tại không gian bên trong quanh quẩn. Đáng chết, hắn lại đuổi theo rồi. Tốc độ so chúng ta nhanh. Cơ Tử Nhã gấp nói. Tần Phong quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy kia một đạo mông lung bóng mờ cực dương nhanh đuổi theo. Cái này hai hàng bay thật nhanh. Tần Phong vậy bất đắc dĩ. Cơ Tử Nhã thời không bàn. Hắn huyễn bụi như mộng đều đã phát huy đến rồi cực hạn. Làm sao cấp độ thứ hai thiên tướng thực lực quá mạnh rồi. Cho dù bị tầng tầng áp chế, vẫn là nhanh hơn bọn họ. Mà lại ở phát hiện Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã đều có chủ thần khí về sau. Lần sau Mạc Nhạc chỉ sợ cũng sẽ không thôi động chủ thần khí công kích bọn họ rồi. Mà là trực tiếp lấy chính mình thực lực tuyệt đối nghiền ép cấp độ thứ hai thiên tướng. Hoàn toàn chính xác có thực lực nghiền ép cấp độ thứ ba cùng cấp độ thứ tư thiên tướng. Đúng vào lúc này Tần Phong đột nhiên phát hiện trước mặt xuất hiện hai đạo tốc độ cực nhanh bóng. Người, bọn họ rõ ràng cũng là chính tại cực tốc chạy về đằng này. Cơ Tử Nhã ngừng lại rồi. Cái này, Tần Phong cũng bất đắc dĩ ngừng lại. Hắn cảm giác trước mắt hai người vậy chí ít đều là cấp độ thứ ba thiên tướng. Thậm chí càng mạnh, hai người này, cả người cao gần 2 mét, to con thân thể, toàn thân da thịt đều hiện ra cổ đồng, giống như là đồng nhân đồng dạng, mà gương mặt thì là giống như khắc đá đồng dạng không có bất kỳ cái gì ba động. Mà tại tráng hán bên thân, thì là một cái lộ ra có chút nhí nha nhí nhảnh, nhưng dị thường mỹ lệ thiếu nữ. Bất quá cái này thiếu nữ dáng người cực kỳ cao gầy. So Cơ Tử Nhã còn phải cao hơn nhiều. Cái này nữ nhân cho Tần Phong cảm giác ngược lại so cường tráng đại hán còn mạnh hơn. Mà lại có một loại cảm giác nói không ra lời. Hai vị, hỗ trợ ngăn lại bọn họ. Tính ta Mạc Nhạc thiếu hai vị một cái nhân tình. Phía sau Mạc Nhạc lại là liền nói. Nợ nhân tình, khó trả nhất. Mạc Nhạc một câu nói kia nói chuyện, cũng là khiến Tần Phong đáy lòng trầm xuống. Giúp ngươi, nhí nha nhí nhảnh thiếu nữ tức khắc cười rồi. Cơ Tử Nhã vậy cười rồi. Mạc Nhạc, đầu ngươi có mau bệnh a? Ta chẳng lẽ muốn giúp ngươi giết ta chính mình sao? Thiếu nữ nhếch miệng nở rồi nụ cười. Như cái 17-18 tuổi nghịch ngợm hài tử. Mạc Nhạc sắc mặt không khỏi nhất biến. Đoán được rồi. Thiếu nữ trêu tức cười nói. Một bên Tần Phong nhìn xem Cơ Tử Nhã. Lại nhìn thiếu nữ. Lập tức vậy đoán được rồi một cái khả năng cái này thiếu nữ chính là Cơ Tử Nhã một mực muốn tụ hợp. Phân thân, trước đó Cơ Tử Nhã liền nói lập tức liền có thể tụ hợp rồi. Lần này Cơ Tử Nhã bên này gặp được nguy hiểm. Phân thân của nàng mạo hiểm bay ở không trung. Cực tốc đến đây tụ tập không phải không khả năng. Khó trách trước đó Cơ Tử Nhã nhất định phải hướng bên này phi hành. Ngươi cũng là cổ nguyệt tiên tử. Mạc Nhạc tức khắc lông mày nhíu một cái. Hì hì, chính là ta. Thiếu nữ cười rồi, còn cố ý xoay người. Khoe khoang nói, như thế nào? Ta từ đoạt xá ba cái cực hạn mỹ nữ bề ngoài trúng tuyển rồi một cái trẻ tuổi nhất lớn nhất sức sống. Không sai a, người này là tam đại phân thân dung hợp. Mạc Nhạc lần nữa mặt liền biến sắc. Cổ nguyệt tiên tử, bảy đại phân thân dung hợp. Vậy nhưng là tuyệt đối cấp độ thứ nhất thiên tướng. Cho dù tam đại phân thân dung hợp, vậy trên cơ bản có được cấp độ thứ hai thiên tướng thực lực rồi. Tình huống có chút không ổn. Thiếu nữ phất phất tay, nói, Mạc Nhạc. Ngươi dám mưu toan giết phân thân ta, còn bảy cái phân thân đều diệt đi, tương đương giết chết ta. Hừ, tin hay không chờ cô nãi nãi bảy đại phân thân dung hợp. Cái thứ nhất đi giết ngươi. Hừ, hôm nay ta là không giết được ngươi rồi. Nhưng ngươi muốn giết ta liền thử nhìn một chút. Mặc Nhạc hừ lạnh một tiếng, mang theo hai người đồng bạn quay người rời đi rồi. Cái này thiếu nữ, Cổ Nguyệt tiên tử, miễn cưỡng cũng có cấp độ thứ hai thiên tướng thực lực. So hắn không kém bao nhiêu, mà kia khiêng lấy kiếm gãy tiểu tử cùng đồng nhân đồng dạng tráng hán đều là cấp độ thứ ba thiên tướng, lại thêm cùng khiêng kiếm gãy tiểu tử cùng một chỗ, Cổ Nguyệt tiên tử, bọn họ hai phương bảy lớn. Thiên tướng thật muốn liều mạng, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, thậm chí hắn thua khả năng lớn hơn. Ở thông thiên luyện ngục giới, nhất định không thể cùng thực lực tương đương người đổ máu tới cùng. Nếu không song phương đều nguyên khí đại thương, trọng thương ngã gục, là cực khả năng bị cái khác vụng trộm giấu kín thiên tướng đơn sơ giết chết. Mặc Nhạc ở thông thiên luyện ngục giới lâu như vậy, giết qua địch quân trận doanh không ít người, vậy giết không nổi bên mình không ít người. Đắc tội người không thể bảo là không nhiều, nhưng hắn còn một mực còn sống, cũng là bởi vì hắn biết mình lúc nào thời điểm nên công, lúc nào thời điểm nên lui. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN